Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, chiếc xe lướt qua những bảng hiệu sáng chói trên phố. Khi Lộc Nhiên tỉnh dậy, xe đã dừng trước tòa nhà quen thuộc. Sau một lúc, Lộc Nhiên vô thức nhìn về phía ghế lái chính. Cố Trực Nam đang nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp. Khi thấy cô quay đầu nhìn, anh hơi nhướng mày. Để tôi nói chuyện sau. Tôi còn việc. Anh cất điện thoại, bắt gặp ánh mắt lạc lõng của cô. Đến nhà rồi. Ồ, lúc này, đầu óc Lộc Nhiên vẫn còn mơ màng. Nghe xong chỉ đáp lại một tiếng, mũi chạm vào chân mỏng trên người. Với vẻ mặt an tâm, cô định tiếp tục ngủ. Khi cô đã nằm xuống một nửa, Cố Trực Nam lên tiếng ngăn lại. Lên trên rồi ngủ. Lộc Nhiên phản ứng một lúc, gật đầu, miễn cưỡng mở cửa và bước xuống xe. Thường thì Lộc Nhiên không uống nhiều như vậy, nhưng tối nay vì uống quá nhanh, rượu đã làm lạnh dạ dày cô. Khi nhận ra mình đã uống hơi nhiều, cô mới cảm thấy say, cảm giác buồn ngủ tràn đến. Lộc Nhiên loạng choạng đi vài bước, thậm chí không chạm đến cánh cửa tòa nhà. Bỗng nhiên tay cô bị ai đó nắm nhẹ. Anh sẽ mở cửa. Cố Trực Nam thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, ánh mắt anh có chút cười, hỏi, chìa khóa của em đâu? Nghe vậy, Lộc Nhiên cúi đầu tìm chìa khóa nhưng không đưa cho anh. Cô nhìn tay Cố Trực Nam đang nắm lấy cổ tay mình, nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm vào mờ u bàn tay của anh, như sợ anh sẽ buông tay nếu nhận chìa khóa. Cô nghiêm túc nói, anh cầm tay em, để em mở cửa. Lộc Nhiên cuối cùng mở được cửa. Bầu không khí vẫn im lặng. Nhìn lên, Cố Trực Nam đang cúi đầu nhìn cô. Vẻ mặt anh bình thản, nhưng nụ cười đã tắt. Khí chất cũng trở nên nghiêm túc hơn. Dù đang say, nhưng Lộc Nhiên cảm nhận được. Có chuyện gì vậy? Anh đang nghĩ. Cố Trực Nam nói một cách bình tĩnh. Sáng mai tỉnh dậy, em còn nhớ được bao nhiêu về những gì xảy ra tối nay? Lộc Nhiên thành thật, em uống rượu không quên, nên sáng mai chắc chắn sẽ nhớ hết. Hai người vẫn nắm tay nhau, im lặng một lúc lâu. Anh ta ậm ừ một tiếng không rõ ý nghĩa, có lẽ vì cảm giác thành thật quá tốt. Khi lên tầng và ra khỏi thang máy, Lộc Nhiên đứng trước cửa căn hộ một lúc, bỗng nói với giọng nhỏ nhẹ, có một việc em quên nói với anh. Cố Trực Nam, việc gì? Người đàn ông chúng ta thấy trước cửa khách sạn Vây Tần hôm đó, người lái Ferrari. Lộc Nhiên có chút lúng túng. Thực ra là người yêu cũ của em. Cố Trực Nam dừng lại một chút rồi trả lời, anh biết, anh không biết. Lộc Nhiên tiếp tục tự tiết lộ hết mọi thứ. Anh ấy tên là Phó Khải Châu, là tình đầu của em từ thời trung học. Bọn em chia tay khi tốt nghiệp. Em đã đi tìm anh ấy. Cô có vẻ hơi tủi thân và tiếc nuối. Cố Trực Nam không đáp lại, chỉ lắng nghe im lặng. Mùa hè năm thứ hai đại học, bọn em tổ chức họp lớp. Anh ấy vẫn đang ở nước ngoài chưa về. Lộc Nhiên nhớ lại, ngày hôm đó em cũng say, chơi trò chơi ở KTV thua, chỉ có thể nhắn tin cho anh ấy. Lộc Nhiên, lúc đó bọn em đã không nói chuyện suốt 2 năm. Thực ra ưm cũng muốn giải thích, em có nhiều việc muốn làm, chỉ cần anh ấy đợi em thêm vài năm, sau này chúng mình sẽ rất tốt. Cô mím môi, vì vậy sau đó em không chịu được, đã gửi rất nhiều tin nhắn làm phiền. Bầu không khí trầm lặng. Lộc Nhiên tự hồi tưởng, nhận thấy anh không nói gì. Cô nghi ngờ nhìn anh, anh không có câu hỏi gì sao? Ánh sáng hành lang không sáng, bóng đổ của đôi mi Cố Trực Nam rơi trên hốc mắt. Một lúc sau, anh mở miệng hỏi, vậy anh ta có đáp lại em không? Có. Lộc Nhiên như được động viên, ánh mắt sáng lên khi tiếp tục câu chuyện. Có lần em tham gia cuộc thi ẩm thực sáng tạo ở Hải Thành, giành giải đồng cá nhân, anh ấy gửi tin nhắn chúc mừng em. Khi đó gia đình Lộc Nhiên gặp chuyện, tiền du học dùng để mở nhà hàng đã phải dùng cho việc gia đình khẩn cấp. Và nhà hàng cô thích bị người khác mua để làm bảo tàng riêng. Vì vậy, những tin nhắn trả lời hiếm hoi của Phó Khải Châu thật sự đã an ủi cô. Lộc Nghiên lặng lẽ nói rằng, lúc đó cô có lẽ đã bị sét đánh. Cảm thấy đó là sự đồng cảm không nói thành lời giữa hai người. Cho đến khi Phó Khải Châu trở về nước và theo đuổi cô. Cô cũng không làm rõ sự mơ hồ đó. Ánh mắt Cố Trực Nam rất sâu. Vì vậy, Lộc Nghiên chân thành kết luận. Dù giờ anh ấy chỉ là một người yêu cũ tồi tệ. Nhưng em đảm bảo, có lẽ là do cảm giác của Lộc Nghiên. Khi nói câu này, lực nắm cổ tay của Cố Trực Nam tăng lên một chút. Đầu ngón tay còn hơi chạm nhẹ vào làn da của cô. Như một dấu hiệu nguy hiểm mờ nhạt. Tuy nhiên, Lộc Nghiên say rượu không sợ sói. Với đôi mắt trong sáng, cô bổ sung, mỗi năm vào ngày thanh minh, em vẫn sẽ đi thăm anh ấy. Sáng hôm sau, tiếng cười của Cao Thục Nhã vang vọng qua điện thoại, lan tỏa khắp tòa nhà của Lộc Nghiên. Lộc Nghiên dùng thìa cắt đôi chiếc trứng chiên trong chảo. Một lúc sau, cô đỏ mặt nói, đừng cười nữa. Cao Thục Nhã vẫn cười. Tối qua tớ gọi cho cậu mười mấy cuộc. Nghiên Nghiên, cậu không bắt máy. Tớ còn tưởng cậu gặp chuyện gì. Lộc Nghiên có thói quen tốt khi say rượu là cô không bao giờ quậy phá hay mất trí nhớ. Nhưng, sau khi nhớ lại những gì cô đã nói với Cố Trực Nam tối qua, Lộc Nghiên cảm thấy vô cùng chán nản. Tớ thà là mình gặp chuyện xui xẻo còn hơn. Mấy hôm trước cô còn ngại ngùng cầu xin anh hẹn hò. Không ngờ tối qua lại lật lọng. Chỉ vì uống thêm vài ly rượu mà đã phơi bày hết quá khứ tình cảm của mình. Thế còn buổi hẹn hò thì sao? Cao Thục Nhã liên tục hỏi về chuyện này. Buổi hẹn hò của hai người tiến triển thế nào rồi? Lộc Nghiên vớt một cái trứng chiên cháy xém ra khỏi chảo. Cảm thấy còn một tia hy vọng. Tối nay đi xem phim. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lộc Nghiên đứng nhìn chằm chằm vào khung chat của Cố Trực Nam trên WeChat một lúc lâu. Dù tối qua rất xấu hổ, nhưng đó là những ký ức đau thương thực sự của cô. Không có gì cần phải giải thích thêm. Lộc Nghiên đã chiên một đống trứng gà cháy đen, kiên nhẫn chịu đựng cảm giác xấu hổ, nhắn tin cho Cố Trực Nam như không có chuyện gì xảy ra. Lộc Nghiên, buổi hẹn hò có bao gồm xem phim không? Thỏ nhỏ ló đầu, Lộc Nghiên, ảnh, Lộc Nghiên, những bộ phim này đều là phim mới chiếu gần đây. Anh có muốn xem bộ nào không? Thỏ nhỏ nghi ngờ, sau khi chiên thêm một đống trứng nữa, anh mới trả lời, Cố Trực Nam, muốn xem gì? Lộc Nghiên nhìn chằm chằm vào khung chat, thấy anh đang gõ chữ. Sợ anh đổi ý, cô lập tức đặt vé cho một bộ phim. Đó là một bộ phim hài gần đây được đánh giá tốt. Lần này Cố Trực Nam trả lời rất nhanh. Chỉ sau 2 phút, anh gửi cho cô ảnh chụp đơn hàng. Vé đã được mua, rạp chiếu phim nằm gần nhà cô. Buổi hẹn hò tốt đẹp, sao lại chọn xem phim hài? Cao Thục Nhã không thể tin nổi. Theo lẽ thường, cậu nên yêu cầu đi vào nhà ma. Lúc đó thì có thể ôm tay anh ấy. Sợ hãi thì có thể nép vào lòng anh ấy. Như vậy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lộc Nghiên bình tĩnh đáp. Tớ sợ ma thì càng tốt. Tớ sợ đến mức có thể vô tình đánh đập nhân viên trong nhà ma. Lộc Nghiên thở dài. Vào cuối tuần, tại rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, người đông đúc, Lộc Nghiên đến sớm hơn 15 phút. Đang định gửi tin nhắn cho Cố Trực Nam. Nhưng khi nhìn quanh, cô ngay lập tức nhận ra anh giữa đám đông, vẫn mặc chiếc áo phông và quần dài đơn giản, đôi giày thể thao đen, dáng vẻ nghiêng đầu nhìn điện thoại của anh thật tinh tế và rõ nét. Hình ảnh anh như vậy, dù ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Thực ra, Lộc Nghiên đã lâu không đi xem phim cùng ai. Trước đây khi còn yêu đương với Phó Khải Châu, anh ta là cậu ấm tiêu tiền như rác. thích đến các nhà hàng cao cấp và câu lạc bộ riêng. Xem phim cũng là ở rạp chiếu phim gia đình trong biệt thự sang trọng. Không bao giờ đến những rạp chiếu phim đông đúc. Lộc Nghiên cất điện thoại. Khi tiến lại gần mới phát hiện Cố Trực Nam cầm một túi trà sữa lớn. Một túi lớn, ánh mắt của hai người giao nhau. Lộc Nghiên ngơ ngác một lúc. Tất cả đều là anh mua à? Ánh mắt của những người xung quanh ngày càng dồn vào. Có người tò mò nhìn hai người. Cũng có người ngạc nhiên nhìn túi trà sữa trong tay Cố Trực Nam. Anh không quá bận tâm. Đáp, cho em, không phải, đây chẳng phải là một bất ngờ của đàn ông thẳng thắn sao? Lộc Nghiên cảm nhận nhịp tim của mình, thậm chí còn đang nhảy cẫng lên vui sướng. Không biết là vì túi trà sữa lớn này hay vì những ngón tay dài cầm túi. Túi rất nặng, Lộc Nghiên nhận lấy. Nhìn qua có tới 7-8 loại hương vị, trân châu caramel, khoai môn sữa dừa, đều là những hương vị cô thích. Đôi mắt cô sáng lên một lúc, nhưng vẫn cân nhắc trả lời, có phải hơi nhiều không? Em chỉ có thể uống hết một cốc. Ừ, Cố Trực Nam nhìn cô, giọng điệu bình thản, chọn một cốc đi, Lộc Nghiên chọn một cốc. Túi trà sữa còn lại rơi vào tay Cố Trực Nam. Khi hai người sắp vào phòng chiếu phim, cô mới nhận ra túi trà sữa đã biến mất từ lúc nào. Những cốc còn lại đâu? Cố Trực Nam giúp cô mở cửa, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Không còn nữa, Chelsea, Lộc Nghiên hơi ngơ ngác. Bên trong phòng chiếu phim đã gần đến giờ. Ánh sáng trong phòng mờ tối. Từ góc nhìn của cô, chỉ có hàng mi của Cố Trực Nam bị ánh sáng mờ ảo hắt lên. Giọng nói của anh thấp, trong ánh sáng mờ ảo có vẻ như có ý nghĩa khác. Anh tiếp tục một cách trầm tĩnh, có thể có nhiều thứ để yêu thích, nhưng cuối cùng chỉ có thể chọn một cốc. Lộc Nghiên nín thở, đột nhiên cắn chặt ống hút của cốc trà sữa. Anh ấy còn nhớ câu chuyện về người yêu cũ tồi tệ mà cô đã chia sẻ tối qua. Anh nhất định nghĩ cô là một cô gái lãng mạn không quên người yêu cũ. Hai người, xin nhường đường, có một người đàn ông đứng sau đợi một lúc, không kiên nhẫn nhắc nhở. Hai người còn vào không? Tôi và bạn gái của tôi còn đang đợi. Bạn gái của anh ta ngay lập tức đỏ mặt. Ôi, anh nói nhỏ chút đi. Nói nhỏ làm gì? Anh có nói sai đâu. Chẳng phải em là bạn gái của anh sao? Lộc Nghiên từ lúc người đàn ông lên tiếng đã dịch ra một bên. Nhường vị trí cho họ vào. Cô gái vừa định cảm ơn. Nhìn Lộc Nghiên một lúc. Hơi ngạc nhiên. Lộc Nghiên. Cô gái ngạc nhiên. Nghe vậy. Lộc Nghiên nhìn vào gương mặt hơi quen thuộc của cô gái. Mơ hồ nhớ ra tên cô. Giao Giao. Cô ấy là bạn cùng câu lạc bộ văn học với cô thời đại học. Tần Giao. Thật sự là cậu và bạn trai của cậu. Nhìn về phía Cố Trực Nam ở bên trong, cô ngẩn ra một lúc, rồi tiếp tục nói, cậu và bạn trai của cậu cũng đến xem phim à, bạn trai. Lộc Nghiên không biết có nên gật đầu hay không. Thật tuyệt, sao lại trùng hợp thế này? Khi cô còn chưa kịp đáp, Tần Giao cười tươi, chỉ tay vào bạn trai mình. Chúng tớ cũng đến xem phim. Phim sắp bắt đầu, Lộc Nghiên không nói thêm nhiều, chỉ lịch sự gật đầu. Các cậu vào trước đi, phim sắp bắt đầu rồi. Ê, các cậu không vào à? Lộc Nghiên nghĩ thầm rằng. Cô còn muốn giải thích thêm về người yêu cũ với Cố Trực Nam. Nên không vào trong, khi thấy cô lắc đầu, Tần Giao lại nhìn kỹ một lần nữa về phía Cố Trực Nam đứng sau Lộc Nghiên. Vậy chúng tớ đi trước nhé. Nói xong, cô bổ sung nhẹ nhàng. Tớ còn tưởng rằng bây giờ câu sẽ ở cùng với học trưởng. Lộc Nghiên suýt nữa lại cắn vào ống hút. Vẻ mặt mơ hồ. Học trưởng nào? Tần Giao, cậu không nhớ sao? Chính là học trưởng của hội văn học lúc trước. Người đeo kính viền bạc ấy. Cô nhớ ra rồi. Khi năm nhất, Lộc Nghiên đã tham gia hội văn học. Học trưởng lúc đó là người có chút thích cô, đã theo đuổi cô một thời gian, còn viết những bài thơ tình lãng mạn cho cô. Cụ thể là, khoảng thời gian đó kéo dài một tuần. Lộc Nghiên khi đó vừa mới chia tay. Vào ngày nhận được bài thơ tình, cô đã tàn nhẫn chặn số của người đó. Và một tuần sau rút khỏi hội. Nhưng anh ấy vẫn kiên trì. Đăng một bài tỏ tình long trọng trên diễn đàn của trường. Theo đuổi nửa học kỳ mới dừng lại. Cô đã gần như quên mất chuyện đó. Sao người khác lại nhớ rõ hơn cô? Lộc Nghiên cầm ly trà sữa. Cố nén lại, siết chặt ly. Từ tối qua đến sáng nay, cô vừa có một người yêu cũ không thể quên. Lại thêm một anh học trưởng bị lỡ cơ hội. Nếu cô là Cố Trực Nam, có lẽ giờ đây cô đã bị đưa vào danh sách đen. Đứng đầu bảng, bad girl của Hoài Thành. Thấy Lộc Nghiên im lặng, Tần Giao lại nhắc nhở. Chính là, tớ nhớ ra rồi. Lộc Nghiên đột nhiên tiếp lời. Đôi mắt cô sáng như sao. Vẻ mặt ngơ ngác, là học trưởng Cố, đúng không? Tần Giao ngạc nhiên. Cố, học trưởng Cố. Lộc Nghiên quay người lại, ngẩng đầu nhìn Cố Trực Nam đứng sau. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào. Chúng ta vào xem phim nhé. Cách chương.